Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 48, ta ở chỗ này nguyên nhân. Lão Khâu không biết này toàn bộ câu chuyện trong đó, nói trắng ra là cũng không dự định đi kiếm rõ ràng. Này chết qua một lần nhân, với cái thế giới này hết thảy nhìn đến đều rất lãnh đạm. Bao gồm những cái được gọi là bí mật. Này sau đó lão Khâu thật yên ổn ở nơi này trong xưởng đợi đứng lên. Mặc dù hắn không biết mình các loại là ai, nhưng vắng lặng như vậy một cái bỏ hoang xưởng là cơ hồ sẽ không có người vấn tân. Lão Khâu suy nghĩ, nhưng phàm là người này tới, hắn nhất định sẽ cảm giác được. Như vậy nhất đẳng liền đã qua hơn nửa năm công phu. Lão Khâu mới đầu còn rất thích ứng, nhưng thời gian một trường, mỗi ngày mở mắt ra cũng đã là đêm hôm khuya khoắc, khó tránh khỏi sẽ không cô đơn tịch mịch. Nhưng này xưởng thậm chí ngay cả tivi cũng không có, quả thực nhàn bực bội được hoàng. Lão Khâu chỉ có thể thỉnh thoảng trên giấy viết viết đồ vật giết thời gian. Mặc dù lão Khâu không có gì văn hóa, nhưng lúc còn trẻ hay lại là chắp vá lung tung nhìn nhiều chút dân gian truyền đọc chép tay. Bên trong cố sự hơn phân nửa đều là thần thần quỷ quỷ. Hắn nhớ tới một ít, liền thuận tay ghi nhớ, chính mình cho mình giải buồn. Trước hừng đông sáng, liền đem giấy vứt xuống lò bên trong thiêu hủy. Ban ngày cái kia lão Khâu từ đầu đến cuối không có phát hiện. Nhưng có một lần, quyển này tới bình an vô sự, hai cái, lão Khâu trung gian. Hay lại là xảy ra chút tình trạng. Nguyên nhân là có một lần lão Khâu ban đêm như cũ tỉnh lại hoạt động, phát hiện thân thể của mình khó chịu, cả người mất sức không nói, hai cái con mắt cũng trở nên mơ mơ hồ hồ. Lão Khâu dựa theo thường xuyên ở trong núi hoạt động kinh nghiệm, cảm giác mình giống như là trúng trùng độc, 8 phần 10 là bị con rết hoặc là bị dã bò cạp chập rồi. Độc này tính không phải là vô cùng mãnh liệt, không đến nổi rất nhanh chết người, nhưng lâu dài như vậy mang xuống, thân thể sớm dạ hội gánh không được. Khi còn bé hắn chỉ thấy trong thôn thợ săn nói qua, độc này tính tới càng chậm, ngược lại kéo không được, bởi vì sẽ tạo thành không thể đền bù thân thể tổn hại. Hắn thật vất vả sống lại, tự nhiên không nghĩ lại tử trở về. Này giải độc đồ vật tuy không khó tìm, ở trong núi tìm kiếm mấy loại quen biết thảo diệp nấu ăn cho giỏi, nhưng hắn điều kiện cũng không cho phép. Một là khuya khoắt trong núi tầm nhìn rất kém cỏi, phân biệt thảo diệp rất cố hết sức. Hai là hắn sợ tính toán không tốt thời gian, vạn nhất xuất hiện trạng huống gì trì hoãn, trước hừng đông sáng không cách nào chạy về, sợ chính mình vì vậy mất đi ở lại dương gian cơ hội. Cuối cùng lão Khâu không thể làm gì khác hơn là vạn bất đắc dĩ xuất lần hiểm. Viết tờ giấy đặt ở trên bàn, đại khái chính là người đã trúng rồi trùng độc, yêu cầu mau sớm tìm phụ cận người trong thôn cầu cứu, hoặc là lên núi tự đi tìm thảo dược loại. Lão Khâu sợ đối phương xem không hiểu, còn đặc biệt nêu ra mấy loại giải độc thảo diệp tường tận nói rõ. Phàm là không phải là một kẻ ngu, là nhất định có thể xem hiểu. Nhưng mà tối thứ hai lão Khâu phát hiện thân thể của mình tình trạng cũng không có bất kỳ cải thiện, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tìm tới trên bàn tờ giấy, rất rõ ràng bị người động tới, đối phương không thể không nhìn thấy. Lão Khâu lần này có chút kỳ quái, suýt một chút cảm thấy có thể là này tờ giấy bất thình lình xuất hiện đem đối phương hù dọa. Vì vậy lại tận tình khuyên bảo viết một tấm. Kết quả thứ ba vãn, lão Khâu thân thể vẫn là không có chuyển biến tốt. Theo lý thuyết hắn nhắc nhở đã vào vị trí của mình rồi. Cho dù này tờ giấy nhân ra không tin, này trên người cảm giác dù sao cũng nên dẫn khởi điểm coi trọng đi. Lão Khâu trái lo phải nghĩ cuối cùng cho ra một cái kết luận. Khả năng này ban ngày lão Khâu cũng không biết chữ. Hắn không biết cổ thân thể này kết quả bao nhiêu tuổi rồi, nhưng khẳng định tiểu không đi đến nơi nào. bọn họ kia phiến địa khu ở độ tuổi này nhân xác thực biết chữ không nhiều. Cho nên, lão Khâu không cách nào không thể làm gì khác hơn là dùng giản bút họa hình thức. Lại nhắc nhở một lần, lần này rốt cuộc có hiệu quả. Lão Khâu thân thể một thiên khá hơn, trong phòng nhỏ cũng bắt đầu có thể tìm thấy thảo dược lá. Lão Khâu vì thế thấp thỏm rất nhiều thiên, rất sợ hắn cách làm phá vỡ cái gì thăng bằng. Nhưng mà qua hơn 10 ngày, hết thảy như thường, lão Khâu lúc này mới yên lòng. Này sau đó lão Khâu lại dùng vẽ một chút phương thức với ban ngày chính mình liên lạc qua mấy lần. Ví dụ như nhắc nhở xưởng nóc nhà quay lại, chú ý an toàn loại. Lão Khâu rất cẩn thận, không cần thiết lời nói tùy tiện không viết. Đối phản cũng rất nghe chỉ huy. Cuộc sống này từ đầu đến cuối bình yên vô sự. Thoáng một cái cứ như vậy qua đến mấy năm. Lão Khâu phải đợi người một mực không? Ngược lại là người tuổi trẻ kia tới một lần. Nói cho lão Khâu, những thứ kia đội nón đi người chết rồi rất nhiều. Hồn phách lúc trở về nhất định phải đi qua nơi này. Truyền miệng thân giáo cho lão Khâu một cái phương pháp, muốn hắn ở chỗ này mở quỷ tập, gom những thứ kia lui tới vong hồn tin tức. Vì vậy lão Khâu từ lúc ngày đó bắt đầu, từng cái nguyệt đều tại cố định mấy cái trong cuộc sống tổ chức chuyện này. Chỉ là bất đắc dĩ nhận được tin tức rất nhiều, lại từ đầu đến cuối không có những thứ kia đội nón nhân. Mà trước trên tường họa, thực ra chính là quỷ tập một cái ký hiệu, dùng dương gian lời nói, chính là một cái bảng hiệu. Chiêu bài này đối diện ngoài cửa sổ, lão Khâu thường xuyên đều phải ở cái kia sườn đất bên trên đốt số lớn người giấy xe ngựa. Hấp dẫn quỷ hồn dã quỷ tới chỗ này, này cũng tương tự rất dễ hiểu. Nói trắng ra là hãy cùng trên bảng hiệu đèn neon như thế. Lớn như vậy động tác, cho dù lão Khâu vô cùng cẩn thận xử lý lưu lại vết tích, có thể khó tránh khỏi vẫn bị ban ngày lão Khâu phát hiện. Ban ngày lão Khâu bởi vì sợ, cuối cùng lau trên tường ký hiệu. Bất quá thật may, này xưởng quỷ tập đã thành quán tính, lão Khâu cũng không có xen vào nữa. Lão Khâu đứt quãng nói nửa ngày, ta theo Bạch Khai cũng không lãng phí thời gian, tiện tay lại ăn chút gì. Ta hỏi lão Khâu, hắn cũng không biết người tuổi trẻ kia tên gì, nhưng ta nghe hắn hình dung, nhất định là Tần Nhất Hằng không chạy. Chẳng qua là ta bây giờ muốn biết nhất minh bạch là gửi email muốn chúng ta đến, đến tột cùng là Tần Nhất Hằng tự mình, hay lại là còn lại với chuyện này có dính dấp nhân. Ta hỏi Bạch Khai ý kiến, hắn nói chuyện này 8 phần 10 là Tần Nhất Hằng liên quan. Sợ rằng chi tiền Tần Nhất Hằng không có ý định để cho chúng ta đến. Bây giờ đối với Tần Nhất Hằng mà nói là hạ sách. Bạch Khai thấy ta không hiểu, lại giải thích nói, lão Khâu ở chỗ này chờ lâu như vậy, lại vẫn là không có tìm tới tin tức. Này chỉ có thể có hai cái nguyên nhân. Một, các loại thời gian còn chưa đủ. Nhị, chờ ở chỗ này nhân không đúng. Bây giờ thời gian đã qua lâu như vậy rồi. Hiển nhiên nguyên nhân là người sau. Ta gật đầu một cái. Sự thật đã chứng minh Bạch Khai lời không sai. Ngẫm nghĩ một chút, không khỏi có chút thấp thỏm. Kia dơ bẩn khả năng mỗi lần quỷ tập đều tới. Tới mục đích là vì rồi tìm ta. Nó đến tột cùng là người nào vậy? Ta nhìn xưởng bên ngoài ánh mặt trời, suy nghĩ hỗn loạn tưng bừng, dứt khoát đi ra ngoài thanh tỉnh một chút. Bạch Khai cũng đi theo ra ngoài, đem ta áo khoác đưa cho ta. Hai ta liền một bên phơi thái dương một bên hút thuốc. Đối với ta mà nói, đã thành thói quen ở mê đoàn chung đi bộ, nhưng không có nghĩa là ta nguyện ý tiếp nhận một điểm này. Với Bạch Khai lại tham khảo một chút, lão Khâu cái mũ ta tỉ mỉ nhìn rồi. Cái mũ dạng thức quái là quái, nhưng muốn nói có vấn đề, căn bản không tìm ra được. Tài liệu, phương pháp luyện chế đều rất phổ thông, vừa không có hai lớp, những người đó muốn nhiều như vậy cái mũ làm gì chứ? Bạch Khai nói khả năng sáng sớm chúng ta liền đem cái mũ này muốn phức tạp. Nếu không nhìn ra vấn đề, kia vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở dạng thức bên trên. Ta nghe Bạch Khai ý tứ giữa lời nói, giống như là nghĩ tới điều gì. Ta liền hỏi hắn, ngươi là nói cái mũ này là những người đó đồng phục, dùng để phân biệt địch ta, với trong phim ảnh chém người thời điểm ngậm cây đũa như thế sao? Bạch Khai nghe cười nói, ngươi làm những ngưỡng người kia xã hội đen đây. Không có nghe lão Khâu nói à? Đeo cái kia cái mũ đầu đỉnh sẽ có một ít thời gian rảnh rỗi. Ta hoài nghi những ngưỡng người kia chở thứ gì, chỉ có thể giấu ở cái mũ trong khe hát. Bạch Khai lời nói bỗng nhiên đề tỉnh ta. Ta vội vàng nói, có phải là bọn hắn hay không muốn vào âm hà, thân thể sẽ dính nước, cho nên chỉ có thể đem đồ vật đặt ở đầu đỉnh. Bạch Khai giống như là lấy làm kinh hãi, nói con bà nó, Tần Nhất Hằng nói cho ngươi biết. Thấy ta lắc đầu lại nói, Tiểu Khuyết, nếu như ngươi nghĩ không sai, kia âm hà chỉ sợ cũng ở phụ cận đây. Những lời này sao? Hai ta hồi lâu ai cũng không lên tiếng. Nếu như trên cái thế giới này thật có cái gọi là cái gì âm hà, chắc hẳn đã sớm sẽ bị người phát hiện. Huống chi này mặc dù địa phương có rừng sâu núi thẳm, nhưng cũng không phải rất hiếm vết người, hẳn không giấu được lớn như vậy bí mật chứ. Suy nghĩ công phu, lão Khâu từ trong xưởng đi ra, cho ta hai một người rót ly nước nóng, hỏi chúng ta hôm nay ở không ở nơi này ăn cơm chưa. Ta đây mới đột nhiên phản ứng kịp, này cũng đã ban ngày, lão Khâu thế nào còn biết nói chuyện. Hắn ban ngày không phải là người câm sao? Ngày trước lão Khâu mặt, ta ngượng ngùng hỏi Bạch Khai, các loại đem lão Khâu đuổi trở về nhà bên trong, ta mới lặng lẽ hỏi hắn. Bạch Khai nghe mặt đầy kiêu ngạo nói, ban ngày cái kia lão Khâu đã vĩnh viễn bái bai, không thấy bây giờ lão Khâu như vậy cho ta tới hiến ân cần sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.